Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 31 một yêu cầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi tôi đi tới hội mạo hiểm, có một đám đông đang bu đen bu đỏ ở bảng tinh chờ chút đã. Một nhiệm vụ khẩn vừa mới được đưa ra, tôi có nghe tới rồi, là một con rồng đã xuất hiện ở trong rừng thì phải. Cậu, có tính thử quất nó không? Đùa có giới hạn thôi chứ, kể cả tôi có hách được may mắn thì cũng xin kiếu. Cuộc sống là trên hết, rồng á, bọn họ đang nói về cái quỷ gì thế? Tôi đẩy người đi qua đám đông để kiểm tra cái thông tin gì đó ở trên bảng thông báo. Và ở đó là, nhiệm vụ khẩn cấp, tiêu diệt long điểu, edit, bên em bảo là tựa con này, Ian Kutku. Yêu cầu Ranger, điều kiện hoàn thành tiêu diệt Cockatrice xuất hiện ở rừng Gasua. Cockatrice, một con quái vật đầu gà thân rồng. Phần thưởng, 3 triệu côn. Số lần thực hiện, một lần duy nhất. Đám thanh niên ấy chắc đang nói về yêu cầu mới với cái tên là tiêu diệt long điểu, xin lỗi. Về cái yêu cầu mới tiêu diệt long điểu, anh có thể kể cho tôi biết thêm về nó được không? Mục tiêu cần diệt lần này là một con quái gọi là Cockatrice. Nó là một con rồng ăn thịt cực kỳ nguy hiểm. Sở trường của nó là phun ra ngọn lửa nóng đỏ từ miệng nó. Hiểu rồi, cảm ơn, nói tới Cockatrice, nó làm tôi liên tưởng tới con quái vật mà hơi thở phun ra từ nó sẽ hóa đá bất cứ ai dính phải. Từ những gì họ nói, có vẻ con Cockatrice ở cái thế giới này thì bị nấp xuống chỉ còn khả năng phun lửa và không thể hóa đá người ta lại. Nhưng không cần phải nhắc thì đây vẫn là một quái vật mạnh mẽ. Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Nếu liều thì ăn nhiều, 3 triệu côn là hoàn toàn xứng với điều đó. Rất là xứng đáng để mà mạo hiểm và thách thức điều ấy, tương đương. Suta, vậy cậu có quyết định nhận nhiệm vụ diệt rồng này hay không vậy? Ôn, cân nhắc về điều này thì tôi tính rằng cứ để đó một thời gian xem sao. Ara, tại sao vậy? Phần thưởng là 3,000,000, lận đấy. Làm một phát là giàu lên liền đó. Bình thường thì trong tình huống kiểu này, phải dựa vào sự cân bằng được và mất. Liệu phần thưởng 3 triệu côn cho một nhiệm vụ diệt rồng mà chỉ có nguy hiểm chút à? Aphrodite nghiêm túc lên giọng cố thuyết phục tôi với ánh mắt đầy trách móc. Ô hay, một phát biểu từ một người đã dám ném cả quả cầu vạn năng vào một nữ thần vĩ đại là ta. Suta, cậu đã trở thành một tên bảo thủ từ bao giờ thế? Thà cho tôi đi, tôi là loại người khi chơi game RPG thì sẽ phải cày cho đủ cấp độ cần thiết rồi mới dám chuyển qua khu vực tiếp theo. Edit nhát VL. Trong cái thế giới huyền ảo này nơi mà có thể chết bất đắc kỳ tử cần phải có một lập trường vững chắc. Em nghĩ nhận định của chủ nhân rất sáng suốt à, nói tới loài Cockatrice, chúng có thể dễ dàng thiêu rụi cả một ngôi làng. Em cho rằng khả năng chiến đấu của nó cũng không thua gì ma tộc chúng em đâu ạ, Hora. Thấy chưa, kể cả Carol cũng nói vậy. Thống nhất vậy đi, vậy, nếu là thế thì ta cũng không ý kiến gì nữa. Nhưng nếu cứ thái độ thế này, ngày mà Suta đánh bại ma vương sẽ càng giãn ra mất. Aphrodite thở dài, miễn cưỡng thuận theo lời tuyên bố kiên định của tôi. Cách chương.